Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 671: Thiên tuyển chi địa. Đây là đang đến trên cửu tiêu sao? Hoặc là cao hơn lĩnh vực, thậm chí là thiên ngoại. Tần Minh trong lòng kinh dị, nhìn ra xa cái kia bàng bạc thành lớn, cửu sắc tường vân ngao du trên bầu trời. Xuyên thẳng qua vô tận mây mù màu đen ở giữa, giống như là trong biển rộng một chiếc thuyền con giống như nhỏ bé. Nhưng là tốc độ cực nhanh, kích xạ ra ngoài, tê Tần Minh tại trên biển mây, hít sâu cương phong, cái kia hùng hồn thành trì nhìn xem không xa, nhưng là ảo giác, phía trước gợn sóng điểm điểm, giống như là có một cái mặt kính ngăn tại nơi đó, vèo một tiếng. Hắn xông đi qua, giống như tiến vào sóng nước mặt kính bên trong, lại như là quán xuyên một đầu kỳ dị thông đạo, đây là xuyên qua gợn sóng khu vực về sau. Hắn nhìn thấy mông lung chân tướng, lọt vào trong tầm mắt thấy, vô tận bao la hùng vĩ, đó là một mảnh to lớn sườn đồi. Tòa hùng quan kia tọa lạc tại bên trên, mặc dù cách xa nhau còn cực xa, nhưng là vẫn như cũ có thể cảm nhận được loại cảm giác áp bách kia, cao lớn tường thành như là kéo dài sơn lĩnh, uốn lượn như cự long, khí thế thôn thiên. Trong thành đứng sừng sững công trình kiến trúc giống như liên tiếp trăng sao, bốc hơi thụy quang, chảy xuôi đảo vận, dù cho là cái kia cuồn cuộn dày đặc hắc vụ, đều khó mà che khuất thành này. Thế nhưng là, nó vì sao tại trên sườn đồi? Tần Minh cảm thấy tự thân khống chế tường vân, hẳn là đi vào trên cửu tiêu mới đúng, hắn thật sâu nhìn chăm chú. Hắn cùng sườn đồi ở giữa khoảng cách rất dài, giữa hai bên khoáng đạt có chút quá mức, nếu không có hắn vận dụng tân sinh chi nhãn đều thấy không rõ đối diện. Tần Minh cúi đầu nhìn về phía dưới chân, trong lòng hơi hồi hộp một chút, lại có chút còn tại đốt cháy sao băng, có ngôi sao to lớn mảnh vỡ, cái này giống như là một mảnh khó có thể tưởng tượng bao la hùng vĩ vực sâu. Vắt ngang nơi đây, Tần Minh hít sâu một hơi, hắn chẳng lẽ không phải đi vào trên trời, mà là từ vô tận dưới vực sâu lên không? Gặp được phía trước nứt gãy bãi đất, có lẽ vấn đề xuất hiện tại cái kia gợn sóng nhộn nhạo trên mặt kính. Hắn suy nghĩ, cái kia có lẽ là một cánh cửa, vì vậy mà đi tới dị vực, rất nhanh, cửu sắc tường vân gia tốc. Ven đường xuyên qua một mảnh mê vụ khu, trong nháy mắt kéo ngắn cùng trên sườn đồi kia thành trì khoảng cách. Chớp mắt liền đến, chân chính đến sau này, Tần Minh lập tức cảm nhận được tự thân vi miểu. Này cái gọi là sườn đồi hẳn là một khối xé rách đại lục mới đúng, mà lại cảnh vật trước mắt cũng lần nữa phát sinh biến hóa. Hùng hồn thành trì phút chốc giống như là đã trải qua mấy ngàn trên vạn năm. Chớp mắt rách nát, sơn lĩnh giống như tường thành sụp đổ. Trong thành đan xen pháp liên công trình kiến trúc, thoáng qua mục nát, phá toái, liên miên ngã xuống, dù cho là che trời thần thụ cũng tàn lụi, hóa thành cho bụi, dập dờn quy tắc hồ nước chớp mắt khô cạn. Loại này biến thiên giống như là đang diễn dịch đấu truyền. Tinh di, thương hải tang điền, hết thảy đều có nhất trực quan thể hiện, bốn phương tám hướng. Có rất nhiều người đạp trên tường vân bay tới, đáp xuống cự nhai bên trên, vẫn như cũ là đêm qua những sinh linh kia, cộng lại có thể có mấy trăm người, riêng phần mình bị sương mù bao khỏa, lẫn nhau nhìn không ra chân dung. Đây là nơi nào? Có người mở miệng, thiên tuyển chi địa, lại là hôm qua sinh linh thần bí kia. Từ trong bầu trời đêm thâm thúy truyền đến sóng ý thức, Tần Minh biết được đây là như thế nào chỗ. Bởi vì hắn, anh em tốt, Bạch Mông cùng nữ tử váy đỏ kia Đường Vũ Thường chính là đến từ tương tự địa phương, nơi này hủy, Thái Khư vẫn còn tại trong lịch sử. Ngọc Kinh ngẫu nhiên cũng sẽ chân chính giáng lâm thế gian. Cùng mặt đất chiếu ảnh dung hợp quy nhất, loại này địa giới liền được xưng thiên tuyển chi địa. Bây giờ huy hoàng kết thúc, chỉ còn lại có đứt gãy đại địa cùng phế tích. Đây là tuế nguyệt biến thiên, Ngọc Kinh rời đi gây nên, vẫn là bị ngoại lực công phá, bầu trời đêm truyền đến thanh âm. Đây là 8.000 năm trước thiên tuyển chi địa, các người đã nhìn thấy bộ dáng của nó, nỗ lực, a bằng không, có lẽ có một ngày các người chỗ địa giới cũng sẽ như vậy. Rất nhiều người an tĩnh nhìn xem, toàn bộ địa giới đều rất hoang vu, đến cùng tiếp nhận như thế nào sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Mới thiên tuyển chi địa muốn xuất hiện, có ít người rất mẫn cảm, âm thầm suy đoán, chẳng lẽ Ngọc Kinh muốn đáp xuống Dạ Châu? Bầu trời đêm yên lặng, cái kia không biết sinh linh không có lập tức trả lời. Một lát sau mới nói, sẽ xuất hiện, mảnh này thiên tuyển chi địa vì sao vứt bỏ? Có người hỏi, bị đối thủ hủy diệt. Trên bầu trời thanh âm thẳng thắn, cứ như vô địch táo chi, lập tức, trên sườn đồi một mảnh bạo động, tại trong lòng mọi người. Ngọc Kinh chí cao ở trên, có vô biên vĩ lực, ngay cả nó giáng lâm chi địa đều bị đối thủ hóa thành phế tích. Đôi này mấy trăm người xung kích rất lớn, đáng tiếc. Thanh âm kia không muốn nhiều lời, tới đây không phải để cho các ngươi hoài cổ tưởng nhớ. Tiến tàn tích đi, muốn giải chân tướng, liền đi trong phế tích khai quật, dũng cảm chiến đấu, đây cũng là đối với các ngươi một loại khảo nghiệm. Tiếp theo một cái chớp mắt, các loại tường vân vọt lên, đem tất cả mọi người đưa vào mảnh này trong thành lớn, để bọn hắn phân biệt ở vào khác biệt khu vực. Các ngươi thấy chưa, cảnh đã là thanh lý sau chiến trường, sớm đã mất đi ngày xưa đại địch thân ảnh, dù vậy cũng không phải đường băng phẳng. Trong bầu trời đêm thanh âm nhắc nhở, mảnh phế tích này lớn đến vô biên, mấy trăm người phân tán ở chỗ này, lẫn nhau đều xa không thể gặp, nơi đây sẽ siết người sao? Có người hỏi, đêm qua trên đường về, có người xảy ra ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng lại đang trong nhục thân hồi phục lại, bị giết. Sẽ kinh nghiệm bản thân tử vong thống khổ. Ta tận lực cứu sống các ngươi, rất nhiều người da đầu căng lên. Tận lực, đây có phải hay không là mang ý nghĩa? Có ít người khả năng không cứu lại được đến, thật sẽ triệt để siết đi. Tần Minh sau khi hạ xuống, dò xét cảnh vật xung quanh, vách nát tường siêu, khắp nơi trên đất gạch ngói vụn, nơi này đã từng là một mảnh rộng rãi phủ đệ, nhưng lại bị hủy diệt. Thậm chí, hắn thấy được dương chi ngọc thiết chất liệu công trình kiến trúc mái vòm phá toái tại mặt đất, đây là sao mà xa xỉ. Hắn đi qua, nhẹ nhàng đụng vào, ngọc thiết thành cặn bã, không có quang trạch, giống như là bị thứ gì hấp thu đi tất cả linh tính, còn không bằng sắt thường. Trong bầu trời đêm thanh âm khuyên bảo, cho dù các ngươi lẫn nhau gặp nhau, cũng có thể là đối thủ, cẩn thận chút. Nói đến thế thôi, Tần Minh từ vải rách trong không gian chữ vật đem lượng thần xích lấy ra ngoài. Vật này đen kịt, là ngày xưa tại tịnh thổ bên ngoài trong đất tuyết quyết đấu chiến, hắn từ từ hách liên chiêu vũ trong tay tịch thu được. Chuôi này lượng thần xích lấy cửu thế thụ tinh, hoa nhất thụ tâm luyện chế mà thành, chất liệu kinh người, có thể đánh tan dương chi ngọc thiết đao. Tần Minh tại trong phủ này cất bước, đi vào một tòa sụp đổ trước đại điện, lọt vào trong tầm mắt thấy, mạng nhện, bụi cỏ, tàn tích không gì sánh được hoang vu. Đột nhiên, hắn cảm thấy được không thích hợp, trong bầu trời đêm có đồ vật đang rơi xuống. Hắn cấp tốc lùi lại, cẩn thận quan sát, cái kia lại là tro tàn, từ bầu trời đen kịt chỗ sâu bay xuống, giống như là mục nát quá khứ, hóa thành bụi bặm lịch sử, muốn đối với người đời sau kể rõ cái gì. Trong khoảnh khắc, mảnh phế tích này hoàn cảnh lớn không giống với lúc trước. Tần Minh lộ ra kinh sợ, những cỏ dại kia làm sao xa so với hắn cũng cao hơn rất nhiều. biến hóa như thế làm cho hắn kinh ngạc, là phủ đệ biến lớn, hay là tự thân nhỏ đi? Đoạn tường, tàn điện, quy mô lộ ra phi thường khổng lồ, mà lại nơi này lại truyền đến tiếng tụng kinh, có chút trang nghiêm, thần thánh. Tần Minh vượt qua cao mấy chục mét bức tường đổ, đi vào tàn điện khác một bên, lập tức con người co vào. Hắn nhìn thấy tầng tầng lớp lớp lưới lớn, hóa thành màu trắng gợn sóng đang chấn động, đó là một tấm mạc nhện. Dần dần phát sáng, giống như một mảnh linh tràng đang khuếch trương, tại trong lúc này vị trí. Có một cái nhện lớn, dữ tợn, khiếp người, chính là nó tại tụng kinh, đây không phải trước đó trong góc trên lưới nhện nhện con sao. Toàn thân đen kịt, tại Dạ Châu rất phổ biến, được xưng mặc chu, lúc này, nó biến lớn, thế mà tại đối với bầu trời đêm chỗ sâu cầu nguyện. Có chút thành kính, sau đó ý thức phát sáng, giống như đang thì thào, nói không hiểu ngôn ngữ, gặp thiên ma vì sao không bái. Mặc chu dập dờn ra ý thức gợn sóng, rất là nghiêm khắc, tại nhện lớn trên mạc nhìn xuống phía dưới, Tần Minh hoài nghi là chính mình lâm vào trong huyễn cảnh, hay là con nhện này điên rồi. Nguyên bản một cái nho nhỏ bình thường mặc chu, hiện tại nhưng vẫn xưng thiên ma, xoẹt mặc chu nhả tơ, giống như một dải lụa hướng về Tần Minh kích xạ mà đến. Như ánh đao giống như lóa mắt, Tần Minh huy động lượng thần xích. Lúc này chặt đứt tơ nhện, mặc chu mở miệng, vực sâu tà túy xâm phạm, còn xin tồn tại vô thượng ban cho tiểu chu vĩ lực. Ở đây chém tà, nó tại đối với bầu trời đêm hành lễ, rất là chăm chú, sau đó, phát sáng mạc nhện mãnh liệt bộc phát, đúng là không gì sánh được thần thánh. Tỏa ra ánh sáng chín màu màu, thiên ma lực tràng. Chu tà, mặc chu hét lớn, Tần Minh không nói gì. Tự xưng là thiên ma nhện, cũng không cảm thấy ngại xưng người khác là tà túy. Hắn lúc này bão nổi, muốn lập tức giải quyết hết nó. Tần Minh trong tay lượng thần xích mặc dù đen kịt, nhưng là rọi sáng ra liệt dương giống như sắc trời, rất là khủng bố. Loại lực lượng này đủ để đánh giết đệ tứ cảnh sơ kỳ đối thủ, nhưng mà hắn có chút thất thần, nho nhỏ một con nhện thôi động cái gọi là thiên ma lực tràng lại không gì sánh được dụng mãnh phi. Thường, ngăn trở hắn cái kia vốn nên dễ như trở bàn tay sắc trời, Tần Minh phía sau lưng bốc lên khí lạnh. Đại khái không phải mặc chu lợi hại, mà là nó cầu nguyện tồn tại ban cho nó lực lượng quá khủng bố. Lúc này mặc chu giống như là thật hóa thành thiên ma, tám đầu chân nhện tải đều là đang động tại kết pháp ấn, giống như là tám tay thần chỉ, lại cho người ta nghiêm túc thần thánh cảm giác. Tần Minh phí hết rất lớn một phen khí lực mới đưa nó trọng thương, sau đó hắn càng là vận dụng lục đinh thần hỏa, Nam Minh Ly Hỏa mới đưa thiên ma đốt sống xiết tươi. Lúc này thiên ma khôi phục nguyên bản nhện hình thái, bất quá dài gần tấc, rất nhỏ, sớm đã cháy đen. Cái kia thiên ma lực tràng cũng một lần nữa hóa thành góc tường mạc nhện. Tần Minh nhíu chặt lông mày, chuyện này rất siêu cương, tất cả đây đều là bởi vì nhện cầu nguyện gây nên. Trong cõi U Minh giống như là thật có tồn tại gì cấp cho nó lực lượng, tồn tại kia chính là Ngọc Kinh đối thủ sao? Không nên xuất hiện ở đây mới đúng, có lẽ chỉ là nó lưu lại năng lượng, lại còn có như khủng bố như thế ảnh hưởng. Tần Minh trong lòng nặng nề, Ngọc Kinh đối thủ lưu lại tàn vận, cũng có thể làm cho một cái nhện con ngắn ngủi đã có thành tựu. Hết chương.